Chiến thần bất bại, chương 3421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thà đắc tội với nhà họ Triệu chứ tuyệt đối không thể đắc tội với Tiêu Chính Văn và nhà họ Võ đứng sau lưng anh. Nghĩ tới đây, Bạch Chiến Sinh không kịp nghĩ gì nhiều đã đích thân chuẩn bị hai phần quà lớn, một phần tặng cho Thiên Tử để biểu thị tự tôn trọng của bản thân, dành cho Thiên Tử một phần khác, Bạch Chiến Sinh lại đích thân mang tới chỗ Tần Vũ. Thấy Bạch Chiến Sinh ôm quà lớn tới, Tần Vũ ít nhiều cũng thấy hơi bất ngờ. Cậu Tần, trước đây giữa chúng ta từng xảy ra vài chuyện không vui là thật, có điều đó đều là hiểu nhầm, cậu tuyệt đối đừng để tâm tới, đế vương các chúng tôi vẫn luôn đứng về phía Hoa Quốc. Vừa nói, Bạch Chiến Sinh vừa chắp tay vái lại Tần Vũ. Hành động này của ông ta càng khiến cho Tần Vũ không thể hiểu nổi, dù gì Bạch Chiến Sinh cũng là đại diện của đế vương các, bây giờ lại hành lễ lớn như vậy với anh ta. Hơn nữa còn đích thân tới nhận tội, đây là chuyện mà trước giờ ngay cả nghĩ Tần Vũ cũng không dám nghĩ tới. Đừng nói là bảo một thế lực lớn nào đấy ở vùng ngoài lãnh thổ đền tội, dù là người trong võ tông thì cũng chưa từng cúi đầu trước người của giới chính trị. Với con mắt của Tần Vũ thì vừa nhìn đã nhận ra được manh mối bên trong. Ông Bạch, thật ra trước đây tôi từng nói với ông cậu Tiêu không hề dễ đối phó, sớm biết có ngày hôm nay thì sao còn làm như thế. Mặc dù thông tin mấy người Triệu Khang quỳ gối cầu xin Tiêu Chính Văn vẫn chưa lan truyền ra bên ngoài, thế nhưng Tần Vũ thì đã đoán ra một số nội tình bên trong rồi. Dù gì từ lúc Bạch Chiến Sinh tới thế tục cũng chưa từng coi giới chính trị ra gì, đừng nói là vái lạy Tần Vũ anh ta, ngay cả Thiên Tử cũng hoàn toàn chẳng buồn để vào mắt. Hôm nay còn đặc biệt tới nhận tội với anh ta, điều này nói lên rằng đối phương nhất định đã chịu thua thiệt rất lớn trong tay Tiêu Chính Văn. Tần Vũ cũng không hề đắc ý, dù gì đây cũng là nhân vật đại diện của đế vương các, hơn nữa còn là người đại diện phát ngôn duy nhất mà đế vương các cử tới thế tục. Có địa vị rất cao bên trong cả võ tông, cậu Tần, trước đây đều là do tôi có mắt như mù, không biết cách nhìn người. Mặt Bạch Chiến Sinh đỏ bừng lên tiếng, dù gì ông ta cũng sống gần nghìn năm, kết quả cuối cùng lại đúng như lời cảnh cáo khi trước của Tần Vũ, bị Tiêu Chính Văn giày vò cho gần chết. Bây giờ ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Ông Bạch, biết sai mà sửa là chuyện tốt, sau này tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm giống như vậy nữa, nếu không thì e rằng ngay cả cơ hội nhận sai cũng chẳng có nữa đâu. Tần Vũ cố nhịn cười, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Bạch Chiến Sinh nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười, nói. Đương nhiên rồi, sau này tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời chỉ bảo của cậu Tần. Chưa nói tới việc trước đây Bạch Chiến Sinh chịu tổn thất bao nhiêu ở chỗ Tiêu Chính Văn, chỉ riêng lần này cũng suýt thì mất mạng rồi. Chỉ dựa vào điểm này, Bạch Chiến Sinh tuyệt đối không dám tùy tiện khiêu chiến với Tiêu Chính Văn nữa. Huống hồ gì thế lực của nhà họ Võ cực lớn, xếp vào top 3 trong số những hoàng tộc ở vùng ngoài lãnh thổ, trong đế vương các càng có tiếng nói hết sức quan trọng. Thế ra như vậy, dù là Bạch Khởi cũng không dám tùy tiện đắc tội. Huống hồ ông ta chỉ là một thành viên trong số rất nhiều người thân của Bạch Khởi mà thôi, nào có gan gây tai họa cho nhà họ Bạch. Cách chương